Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Trảm Huyết Ma Vương. Như thế nào ngăn cản linh hồn công kích? Huyết Ma Vương cũng không biết, nhưng hắn lại là tận lực đem số lớn lực lượng bọc lại linh hồn vị trí địa phương. Muốn dùng bản thân lực lượng mạnh nhất ngăn trở đến từ Diệp Dương linh hồn công kích. A. Nhưng ngay lúc này, Huyết Ma Vương lại là kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời thất khiếu chảy máu, sắc mặt càng là trắng bệch không thôi, khí tức càng là uể oải lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Huyết Ma Vương một mặt kinh hãi, vẻ không thể tin nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ phẫn nộ. Ngay tại vừa rồi, hắn linh hồn cũng không có bị nhận công kích, tương phản, hắn tâm linh lại là bị nhận lấy kinh khủng vô cùng công kích. Tại Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật công kích phía dưới, Huyết Ma Vương tâm linh không gian đều cơ hồ bị vỡ vụn, tâm linh trực tiếp liền bị đả thương nặng. Bởi vì Huyết Ma Vương đem đại bộ phận lực lượng đều triệu tập đến linh hồn vị trí bảo hộ linh hồn đi, lại là không nghĩ đến Diệp Dương lại là đến rồi một chiêu dương đông kích tây. Cũng không có công kích hắn linh hồn, ngược lại công kích hắn tâm linh. Trở tay không kịp phía dưới, Huyết Ma Vương tâm linh trực tiếp liền bị đả thương nặng. Đây cũng là hắn Huyết Ma Vương tâm linh vô cùng cường đại duyên cớ. Nếu đổi lại là người bình thường mà nói, tâm linh sớm liền đã bị vỡ vụn. Giết! Diệp Dương hét to lên, hoành không mà đi, giống như thương ưng chụp mồi đồng dạng đánh về phía Huyết Ma Vương. Muốn đem Huyết Ma Vương chấn sát đi. Huyết Ma Vương tức giận, lực lượng quay lại, một mực bảo vệ tốt tâm linh. Nhưng lần này, Diệp Dương lại là trực tiếp tới một cái linh hồn thần thông. Huyết Ma Vương lần thứ hai kêu thảm lên tiếng, máu tươi từ hắn thất khiếu cuồn cuộn mà ra. Máu tươi chảy ròng, tại linh hồn thần thông công kích phía dưới, Huyết Ma Vương toàn bộ linh hồn đều cơ hồ bị cắn nát, trong nháy mắt bị trọng thương. Lúc này, Huyết Ma Vương tâm linh cùng linh hồn đều bị đả thương nặng, thực lực bạo hàng gấp mấy lần. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, tâm linh, linh hồn công kích hai bút cùng vẽ, rảo sát tới. Huyết Ma Vương tâm linh cùng linh hồn nguyên bản liền đã bị đả thương nặng, lúc này đau đớn khó nhịn, chủ yếu nhất là hắn tu vi bạo hàng, cùng Diệp Dương ở giữa đã kéo xuống to lớn cự ly. Ở Diệp Dương như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích phía dưới, Huyết Ma Vương bị đánh luống cuống tay chân, tâm linh cùng linh hồn không ngừng bị trọng thương. Oanh! Cuối cùng, Diệp Dương trong tay Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đứng ở tại Huyết Ma Vương trên người, cơ hồ đem hắn nhục thân chém vỡ. Huyết Ma Vương gầm thét liên tục, quay người liền nhanh chóng hướng về phương xa đào tẩu. Diệp Dương công kích quá kinh khủng, tại hắn cuồng phong sậu vũ công kích phía dưới, tâm linh, linh hồn liên tục bị hao tổn, nhục thân cũng bị chảm kém chút nổ nát. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Lại đánh xuống, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc. Bởi vậy, Huyết Ma Vương xoay người bỏ chạy. Huyết Ma Vương, nếu đã tới, vậy liền cho ta lưu lại a. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, cũng không có truy sát đi lên, mà là nhô ra đại thủ, trong hư không liền một chảo. Kế tiếp, một kiện phát ra thần quang cung tiễn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hậu Nghệ Thần Cung. Hậu Nghệ Thần Cung chính là Diệp Dương ở tiên đạo thế giới cùng Hậu Nghệ Đại Thần tiếp xúc thời điểm, Hậu Nghệ Đại Thần tặng cho hắn, chính là siêu cấp thần khí. Nhưng rời đi tiên đạo thế giới sau đó, Diệp Dương liền không có động tới cái này thần cung. Hôm nay, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng thần cung. Dương cung như viên nguyệt, đáng sợ vô cùng khí tức từ thần cung bên trên tản ra, chấn nhiếp toàn bộ ma quang vũ trụ, thậm chí hướng về vô tận hỗn độn chỗ sâu cấp tốc lan tràn ra. Thần uy kinh thiên, dị ma lão nhân, ma dụ đám người trong lòng đều là run lên. Một mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía Diệp Dương trong tay thần cung. Thần uy ngập trời, thần uy như ngục, chấn nhiếp bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Điểm điểm thần vương tại thần tiễn bên trên ngưng tụ, uy năng càng ngày càng kinh khủng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, ức vạn thương sinh. Hưu, thần tiễn trực tiếp liền xé rách hư không, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Liền ở lúc này, đang tại chạy trốn huyết ma vương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Hơn nữa, cái này tử vong khí tức càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt nhường huyết ma vương vì đó sợ hãi. Linh hồn kịch liệt run rẩy lên. Huyết ma vương trong lòng sợ hãi, quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một đạo thất thải quang mang từ vô tận hư không bên trong bắn ra. Cái kia mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức chính là từ cái này thất thải quang mang bên trong phát ra đến. Oanh, huyết ma vương thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cái kia thất thải quang mang liền đã đánh vào hắn trên thân. Ở thời khắc này, huyết ma vương trên mặt đúng là vẻ sợ hãi. Sau một khắc, huyết ma vương nhục thân liền mãnh liệt nổ nát, biến thành một đoàn xương máu. Thậm chí, hắn tâm linh cùng linh hồn đều vỡ nát ra, biến thành vô tận bột mịn. Huyết ma vương bỏ mình. Đường đường ma quang vũ trụ lục đại tuyệt thế cường giả một trong. Thế mà cứ như vậy chết rồi. Thế mà cứ như vậy bị Diệp Dương một tiễn bắn chết. Rung động, rung động. Phàm là chỉ nhìn thấy một màn này đám người, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Dù cho là dị ma lão nhân tuyệt thế cường giả đều bị rung động một cái. Thế mà một tiễn bắn liền giết một cái cường giả đỉnh cao. Diệp Dương chiến lực cũng quá kinh khủng. Hẳn là nói, Diệp Dương trong tay thần cung uy năng quá mạnh. Diệp Dương trong lòng cũng có chút rung động. Hắn không nghĩ tới hậu nghệ thần cung uy năng mạnh như thế. Nhưng vận dụng hậu nghệ thần cung tiêu hao cũng tương đối lớn. Vù, đám người ánh mắt đều rơi vào thần cung phía trên. Lúc này, bắn chết huyết ma vương thần tiễn cũng đã tự động bay trở về. Bị Diệp Dương bắt ở tại trong tay. Diệp Dương dậm chân mà ra, tránh đi đám người công kích. Ánh mắt tại dị ma lão nhân trên người từng cái lướt qua. Phàm là tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, dị ma lão nhân đám người trong lòng không khỏi hơi hơi chấn động. Lập tức liền tránh né ra. Diệp Dương mỉm cười, cũng đã khóa được Dạ Xoa Hoàng liền vọt tới. Dạ Xoa Hoàng là hắn cái thứ hai đánh giết mục tiêu. Sở dĩ trước đánh chết huyết ma vương, cũng không phải là huyết ma vương thực lực quá yếu, mà là huyết ma vương tâm linh tương đối yếu ớt. Tại 6 người bên trong, hắn tâm linh là yếu nhất, mà tâm linh mạnh nhất hẳn là chính là mị ma nương nương. Dù sao, nếu như không có một cái cường đại tâm linh, nàng như thế nào mị hoặc người khác? Bởi vậy, cho dù mị ma nương nương trước đó bị hắn chém bị thương, Diệp Dương cũng không có đưa nàng xem như mục tiêu thứ nhất. Ngoại trừ huyết ma vương bên ngoài, Dạ Xoa Hoàng tâm linh hẳn là kém nhất. Dù sao, Dạ Xoa nhất tộc lực lượng cùng nhục thân cực kỳ cường hoành, nhưng cũng không am hiểu tâm linh tu luyện. Tổng thể tới nói, Dạ Xoa tộc tâm linh vẻn vẹn so huyết ma muốn tốt một chút mà thôi. Bị Diệp Dương khóa chặt, Dạ Xoa Hoàng trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ nguy hiểm cực kỳ khí tức. Nhưng hắn lại là nhe răng cười một tiếng, cầm trong tay tam xoa kích liền vọt lên. Trên thực tế, lúc này, 5 người mạnh nhất công kích cũng không có dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng rảo sát mà đến. Nhưng Diệp Dương đánh giết huyết ma vương thời gian thật sự là quá ngắn quá ngắn. Đám người công kích căn bản còn không có xuống tới. Đây cũng là nhường đám người cảm giác được rung động nguyên nhân một trong. Hưu, thần tiễn thần uy như ngục, xé rách hư không, khóa được Dạ Xoa Hoàng liền kích bắn tới. Cùng lúc đó, Diệp Dương thần nhãn thần quang lập lòe. Tại thần nhãn phía dưới, hết thảy đều trở nên chậm, biến chậm như ốc sên. Thậm chí một chút lỗ thủng càng là rõ ràng vô cùng xuất hiện ở thần nhãn bên trong. Diệp Dương liên tục dậm chân, từ những cái này lỗ thủng bên trong lóe lên liền biến mất. Cấp tốc kích bắn tới, dũng mãnh vô cùng liền vô giết về phía Dạ Xoa Hoàng. Cùng lúc đó, tử phủ chấn động, linh hồn công kích cũng đã sẵn sàng. Linh hồn công kích, rảo sát mà đến thần tiễn. Bất luận là linh hồn công kích vẫn là thần tiễn, đều đủ để đối Dạ Xoa Hoàng tạo thành nghiêm trọng thương tổn thương. Dạ Xoa Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở Diệp Dương hai bút cùng vẽ phía dưới, hắn như thế nào ngăn cản? Chỉ có thể đem lực lượng chia hai bộ phận, ý đồ ngăn trở Diệp Dương công kích. Thậm chí, hắn càng là hoành không mà đến, chủ động công sát hướng Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương chém giết. Chỉ cần chém dụng Diệp Dương, như vậy linh hồn công kích tự nhiên liền tan thành mây khói. Keng, ngưng tụ Dạ Xoa Hoàng lực lượng mạnh nhất tam xoa kích trực tiếp chém vào kích xạ mà đến thần tiễn phía trên, nhưng hậu nghệ thần cung uy năng há lại dễ dàng ngăn trở như vậy. Nhưng nghe đến một trận nổ vang rung trời sau đó, Dạ Xoa Hoàng trong tay tam xoa kích trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Mà Dạ Xoa Hoàng nắm chặt tam xoa kích bàn tay cũng bị chấn bể. Máu tươi bay thẳng, mà trái lại thần tiễn lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Dạ Xoa Hoàng cái này giật mình không thể coi thường, vội vàng lui lại. Ở trong quá trình này, hắn sử dụng từng kiện pháp bảo. Trong đó không ít là tiên khí cấp bậc tồn tại, nhưng làm sao đều không cách nào ngăn trở thần tiễn. Mà lúc này, linh hồn thần thông cũng vô thanh vô tức tới đánh lén. Phốc, a, Dạ Xoa Hoàng lớn kêu ra tiếng. Hắn linh hồn trực tiếp liền bị chém vỡ 1/3 có nhiều. Nếu như không phải hắn kịp thời tránh lui ra, thậm chí toàn bộ linh hồn đều bị chém vỡ. Linh hồn công kích, không ai có thể ngăn cản. Ngay tại Dạ Xoa Hoàng coi là linh hồn công kích cũng đã kết thúc đồng thời, liền ở lúc này, một cỗ không hiểu lực lượng lại là trực tiếp đứng ở hắn tâm linh phía trên. Xùy, một tiếng, bị đánh trở tay không kịp Dạ Xoa Hoàng. Hắn tâm linh trực tiếp bị chém rụng một nửa. Tâm linh trong nháy mắt bị trọng thương. Linh hồn cũng bị trọng thương. Lại tăng thêm rảo sát mà đến thần tiễn. Diệp Dương không phải hai bút cùng vẽ, mà là ba thứ kết hợp a. Căn bản khó lòng phòng bị. Dạ Xoa Hoàng linh hồn cùng tâm linh bị trọng thương, thực lực cũng bạo hàng xuống tới. Lúc này, hắn vận dụng đủ loại thần thông, đủ loại pháp bảo, điên cuồng tế ra, đánh về thần tiễn. Cuối cùng, thần tiễn uy năng bị hắn đã tiêu hao hết. Hắn rốt cục vẫn là đỡ được thần tiễn, nhưng hắn cũng không tốt thụ. Nhục thân đều cơ hồ rách tung tóe, cơ hồ muốn bể nát. Hiện tại Dạ Xoa Hoàng 10 phần thê thảm. Dạ Xoa Hoàng ngửa mặt lên trời gào to, xoay người bỏ chạy. Hắn hiện tại so Huyết Ma Hoàng muốn tốt một chút, nhưng là gánh không được Diệp Dương tiếp tục công kích. Diệp Dương không có truy sát mà đi, chỉ là đang trong lòng mặc niệm nghịch chuyển luân hồi. Vù, đang tại chạy trốn Dạ Xoa Hoàng lại là đột nhiên phát hiện mình bị một cỗ không hiểu lực lượng lôi kéo trở về. Cũng chính là lúc này, một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm từ đằng sau cuồn cuộn mà đến. Dạ Xoa Hoàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy thần tiễn xé rách hư không mà đến. Vừa xem xét, nhường hắn sợ đến vỡ mật. Thần tiễn, hắn không phải cũng đã chặn lại thần tiễn sao? Làm sao liền nhanh như vậy giết đến đây? Dạ Xoa Hoàng trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng là chỉ có thể vận chuyển lực lượng, muốn ngăn trở thần tiễn công kích. Nhưng ngoại trừ thần tiễn bên ngoài, linh hồn cùng tâm linh công kích lần thứ hai đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.